Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 358. Chương 359. Hàn sinh vật chế dược. Hát đi tập đoàn. Phàm là cùng hát đi người làm việc. Tất cả đều thu được quản lý cỗ. Có thể được công ty lợi ích chia làm. Cùng công ty đồng thời trưởng thành. Ở California tập đoàn tài chính. Hát đi dẫn dắt tập đoàn tài chính công ty đi châu Âu đầu tư. Đi Nhật Bản đầu tư. Có thể nói giúp bọn họ kiếm được rất lớn lợi ích. Ngược lại làm hát đi có việc lúc. Những này từ trên người hắn thu lợi công ty có thể không ủng hộ hắn à. Cùng 7 tập đoàn tài chính lớn hợp tác. Từ vừa mới bắt đầu chính là hợp tác cộng thắng hình thức. Ở quần đảo Cayman mở lượng lớn công ty. Tiến hành giao nhau nắm cỗ. Có lợi ích mọi người cùng nhau nắm. Thương nhân là một đám truy đuổi lợi ích quần thể. Rất ích kỷ. Có thể càng như vậy người. Càng xem bên trong thành thực có tin người có tình nghĩa. Khoảng thời gian này. Hát đi tại đây chút tập đoàn tài chính bên trong lưu lại vô cùng tốt danh tiếng. Danh tiếng ở chuyện làm ăn vòng tròn trọng yếu bao nhiêu? Hay là không tiến vào cái này vòng tròn người không cách nào hiểu rõ? Người tìm người khác vay tiền. Người khác gặp châm trước luôn mãi. Thậm chí bởi vì trước ngươi danh tiếng trực tiếp từ chối. Mà hiện tại hát đi muốn mượn tiền. Tuyệt đối sẽ có lượng lớn người đồng ý cho mượn hắn. Thật danh tiếng, vì là sau này hợp tác đặt xuống hài lòng cơ sở. Còn có cùng giới chính trị nhân vật hợp tác, hát đi đẩy Johnson liên nhiệm, có thể nói có công lớn. Có thể hát đi chưa từng có bày ra một điểm ngạo mạn, cũng chưa từng đưa ra quá đáng yêu cầu, để Johnson cảm giác khó làm. Cùng William thiếu tướng hợp tác, từ vừa mới bắt đầu xin mời William hỗ trợ. Chuyển biến thành trợ giúp William trở thành cục phó, thăng làm thiếu tướng, hiện tại lại đẩy hắn trở thành hậu cần cục trưởng. Thực thân phận của hai người đã phát sinh chuyển biến. Có thể nói hiện tại William nên tính là hát đi dưỡng chính khách. Có thể hát đi đối với William vẫn như cũ khách khí, nên trao đổi lợi ích tiếp tục trao đổi lợi ích, hoàn toàn là người hợp tác cùng bằng hữu quan hệ. Không coi chính mình là làm kẻ bề trên hoặc là ân nhân. Hiện tại William tăng lên vì là hậu cần cục trưởng. Sau này gặp thăng cấp thành trung tướng. Quản lý quân Mỹ sở hữu hậu cần cung cấp. Tin tưởng William giao thiệp gặp càng ngày càng rộng. Lấy hai người hiện tại quan hệ. William giao thiệp thì tương đương với hát đi giao thiệp. Sau này đối với hắn nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. William. Thái Bình Dương bộ tư lệnh bên kia ngươi có người quen thuộc sao? Hát đi hỏi, MacArthur bên kia, ta cùng Thái Bình Dương bộ tư lệnh tham mưu trưởng George Rufus Sutherland quan hệ cũng không tệ lắm. Trước đây cùng nhau học bổ túc, Sutherland còn phụ trách quân đội hậu cần sự vụ. Hậu cần bộ cùng hắn thường thường có liên hệ. Làm sao? William hỏi, ta quay đầu lại chuẩn bị sắp xếp Global Thời báo. Đối với Thái Bình Dương bộ tư lệnh tiến hành một cuộc phỏng vấn. Đưa tin bọn họ ở phương Đông công lao. Nếu như có người quen càng thuận tiện làm việc. Hát đi nói. William cười cợt. Đây là chuyện tốt à. Ta quay đầu lại cho Sutherland phát một phong điện báo. Để hắn tiếp đón Global Thời báo người. Có điều ngươi báo chí đối với Thái Bình Dương bộ tư lệnh. Tiến hành đưa tin. MacArthur tên kia phỏng chừng gặp càng đắc sát. William nhắc tới MacArthur tên thời điểm, trong giọng nói rõ ràng mang theo xem thường. Làm sao, ngươi chán ghét MacArthur? Hát đi cười nói, không ai yêu thích tên kia. Ta nói chính là quân đội tất cả mọi người. Ngông cuồng tự đại không coi ai ra gì. Còn đều là yêu tú nhi. Hắn thật không nên làm quân nhân, mà là nên đi làm diễn viên. Đừng nói lầu năm góc, hắn tướng quân. Hắn cùng mình tay người phía dưới quan hệ cũng không được. Sutherland liền đã từng hướng về ta oán giận quá. Hắn nói MacArthur từ không nghe người khác ý kiến. Có chỗ tốt chính mình mò. Thậm chí đều không tín nhiệm thủ hạ. Dưới tay hắn cái kia mấy cái sư trưởng mỗi người đều đã từng nhổ nước bọt quá MacArthur. Nói với hắn cộng sự phi thường khó chịu. William nói. Cùng William hàn huyên đã lâu. Cuối cùng hai người đều có chút uống nhiều rồi. nhưng cũng uống đến rất thoải mái. Cuối cùng là HD vệ sĩ đem hắn đưa đi khách sạn. Ngày thứ hai, HD trở về Los Angeles. Nguyên bản HD dự định quá xong Noel cùng năm mới. An bài xong công ty sự vụ liền trở về Nhật Bản. Nhưng lại bị William sự tình trì hoãn hạ xuống. Sau đó HD chuỗi siêu thị cùng công ty vận tải. Còn muốn cùng quân đội hậu cần bộ ngành triển khai hợp tác. Những chuyện này cũng cần HD đánh nhịp. Vì lẽ đó HD quyết định trước tiên không trở lại. Thực Nhật Bản bên kia đã tiến vào quỹ đạo. Có đoàn đội phụ trách quản lý. HD không đi cũng không liên quan. Vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này. HD chuẩn bị đem trước nghĩ kỹ sự tình an bài xong xuôi. Hắn gọi tới Andy. Andy, tìm một nhà y dược nghiên cứu ra thị trường xí nghiệp. Muốn có nhất định nghiên cứu thực lực. Nhưng cũng không cần quá lớn. Giá cả vừa phải tốt nhất. Sau đó ở quần đảo Cayman đăng ký một nhà công ty mới. Bí mật thu mua nó. HD nói. Ngài tính làm cái gì? Andy hỏi. HD để sát vào Andy. Đem kế hoạch của chính mình nói rồi một lần. Andy con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến lão bản rơi xuống lớn như vậy một bàn cờ. Được. Ta vậy thì đi tìm. Mấy ngày sau, Andy đem một nhà y dược nghiên cứu xí nghiệp tư liệu đặt ở HD trước mặt. Nước Mỹ han sinh vật chế dược. Ta cha không ít dược xí. Cuối cùng khóa chặt nhà này nghiên cứu xí nghiệp. Ta lại tìm Henry hỗ trợ điều tra cái công ty này. Trong này có tối tình huống chân thực báo cáo. Ta cảm giác hắn rất thích hợp. Andy nói. HD nhìn kỹ lên báo cáo. Nhà này han sinh vật chế dược thành lập với 10 năm trước. Tổng bộ ở vào New Jersey. Lão bản Claire, han bác sĩ. Tốt nghiệp từ Massachusetts Đại học Dược học cùng chế dược khoa học chuyên nghiệp. Han sinh vật chế dược là một nhà khoa học xí nghiệp. Han bác sĩ đang đến trường lúc nghiên cứu ra một loại thuốc hạ sốt. Bị rộng rãi tán thành. Vì thế còn thu được rất nhiều giải thưởng. Sau đó Han bác sĩ thành lập nhà này nghiên cứu hình dược xí. Loại kia thuốc hạ sốt đang tiến hành hoàn thiện sau. Trao quyền cho xưởng chế thuốc sinh sản. Đạt được không nhỏ thành công. Năm đó Han sinh vật chế dược cũng phong quang nhất thời. Cũng kiếm được không ít tiền. Han bác sĩ bắt đầu hăng hái. Lượng lớn tuyển mộ nhân viên nghiên cứu. Mua máy móc. Khai triển nhiều hạng mục nghiên cứu. Quy mô to lớn nhất lúc. Nhà này dược xí nắm giữ 8 vị y dược học, y dược kỹ thuật, sinh vật công trình, hóa học chờ 8 vị bác sĩ, nghiên cứu viên hơn 100 tên. Không chỉ là nghiên cứu thuốc, cũng nghiên cứu chữa bệnh máy móc. Có thể sau khi tháng ngày, Han bác sĩ vận khí có thể dùng hết. Tiêu tốn rất nhiều tiền tài nhưng không có lại nghiên cứu ra một khoản có giá trị tân dược. Tuy rằng nghiên cứu ra mấy khoản máy móc. Có thể thị trường phản ứng thường thường. Cuối cùng sống chết mặc bay. Cũng may còn có thuốc hạ sốt chia làm tài chính chống đỡ. Để nhà này dược xí còn có thể duy trì. Mấy năm trước có nhân viên nghiên cứu ra liên môi tố. Loại này thuốc có thể trị bệnh lao phổi. Phải biết bệnh lao phổi lúc trước có thể nói bệnh bất trị. Hơn nữa là bệnh truyền nhiễm. Toàn cầu phát bệnh suất cực cao. Trước đây Han chế dược cũng có nghiên cứu trị liệu bệnh lao phổi thuốc. Đáng tiếc không thành công. Liên môi tố sau khi xuất hiện Han nhìn thấy hy vọng. Liên môi tố thuộc về tác dụng rộng chất kháng sinh dược. Đối với bệnh lao phổi có tác dụng, nhưng cũng không phải là đặc hiệu dược. Han bác sĩ chuẩn bị từ liên môi tố cơ sở trên. Nghiên cứu ra càng tốt hơn đối phó bệnh lao phổi đặc hiệu dược. Nhưng là ở tập trung vào lượng lớn tài chính cùng nhân viên sức mạnh sau. Mấy năm đều không có nhìn thấy hiệu quả. Vì chủ tiền Han bác sĩ động tâm tư. Tìm người đem Han sinh vật chế dược hoạt động ra thị trường. Vừa bắt đầu xác thực cuốn tới một phần tiền. Giảm bớt công ty tài chính căng thẳng vấn đề. Nhưng là ngay ở năm ngoái. Chuyện xấu theo nhau mà tới. Đầu tiên là có tân thuốc hạ sốt ra thị trường. Nguyên bản Han nghiên cứu cái kia khoản thuốc hạ sốt, bởi vì có nhất định tác dụng phụ, rất nhanh bị người vứt bỏ. Không có sinh sản sẽ không có chia làm. Han sinh vật chế dược quan trọng nhất chuỗi vốn đứt đoạn mất. Tiếp theo là rất nhiều nhân viên nghiên cứu nghỉ việc. Sau đó Han phát hiện, nguyên lai có càng tốt hơn nghiên cứu cơ cấu đào người. Han sinh vật chế dược mấy năm qua không có cái gì công trạng. Chuỗi vốn gãy vỡ, đừng nói tiền thưởng, tiền lương phát ra cũng khó khăn. Mà những người bác sĩ, chủ yếu hướng về phía nghiên cứu ra thuốc chia làm đến. Hiện tại không có thu hoạch, không còn lưu lại tâm tư. Bây giờ Han sinh vật chế dược, ngoại trừ một nhà viện nghiên cứu cùng một đống nhà lớn. Nghiên cứu viên chỉ có mười mấy cái. Người dẫn đầu chỉ còn dư lại Han chính mình. Hiện tại Han nằm ở mắc nợ kinh doanh. Vì duy trì hắn đã đem công ty đặt cọc đi ra ngoài. Lại như liều cuối cùng một cái nghiên cứu ra bệnh lao phổi đặc hiệu dược. Nếu như hắn có thể thành công, có thể trở lại thế giới đỉnh cao. Nếu như thất bại, vậy hắn những năm này nỗ lực gặp toàn bộ nước chảy về biển đông. Thậm chí càng trên lưng một thân lượng lớn nợ nần. Cho tới Han sinh vật chế dược cổ phiếu. Bởi vì thuốc hạ sốt mất đi thị trường. Nhiều năm không có thành quả nghiên cứu. Người đầu tư đã sớm mất đi tự tin. Giá cổ phiếu một hạ lại hạ. Hiện tại chỉ có mấy phần tiền. Có thể nói là thị trường bên trong cổ phiếu rác bên trong cổ phiếu rác. HD cảm thấy đến nhà này Han sinh vật chế dược phi thường phù hợp yêu cầu của chính mình. Liền nó, Andy, dựa theo kế hoạch làm việc, tìm người tiếp xúc Han hỏi hắn có bán hay không, để Henry phối hợp làm việc. Nhớ kỹ cái công ty này không thể cùng HD tập đoàn có bất kỳ quan hệ gì. HD phân phó nói, đương nhiên ta rõ ràng. Andy cười gật đầu, Han ngồi ở trong tửu quán. Trước mặt bày đặt một chén rượu, trong vẻ mặt mang theo uể oải cùng chán trường. Nghiên cứu vẫn như cũ không tiến triển chút nào. Hắn tiền cũng hao hết, đã khất nợ công nhân hơn 2 tháng tiền lương. Công ty đã đặt cọc đi ra ngoài, có thể sử dụng thủ đoạn hắn đều dùng đến. Bao quát trong phòng nghiên cứu thiết bị, mấy ngày trước hắn cùng thê tử ầm ĩ một trận. Hắn cầm không ra trong nhà chi, thậm chí tiền điện nước đều không trả nổi. Hắn còn có 3 đứa hài tử. Không tiền chỉ sợ cũng muốn bỏ học. Hắn cùng thê tử thương lượng đem hiện tại nhà bán đi. Dùng bán phòng tiền chống đỡ thêm một quãng thời gian. Thê tử bạo phát. Cùng Han đại náo một chiếc. Han có chút không dám đi công ty. Hắn không cách nào đối mặt công ty thảo tân công nhân. Hắn không dám về nhà. Sợ nhìn đến thê tử cùng bọn nhỏ vẻ thất vọng. Thí nghiệm cũng đã đình chỉ. Bởi vì hắn đã không tiền mua vật liệu. Hắn hiện tại hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh. Căn bản không biết làm sao làm. Hay là cuối cùng hạ tràng chính là tuyên bố phá sản đi. Sau đó sự nghiệp không còn. Thê tử mang theo bọn nhỏ rời đi. Chính mình trở thành một người vô gia cư. Ở tại cứu trợ trạm hoặc là ở trong thùng rác kiếm đồ ăn. Han cầm rượu lên ly mạnh mẽ chút xuống. Cay độc rượu để hắn có loại thoải mái phát tiết. Hắn muốn uống say, uống say liền không cần nghĩ nhiều như vậy, uống say liền có thể quên hết mọi thứ. Đang lúc này, một cái hơn 40 tuổi người trung niên ngồi vào Han bên cạnh. Han ngẩng đầu nhìn qua, người trung niên đối với Han khẽ gật đầu lộ ra mỉm cười. Han bác sĩ ngươi được, có hứng thú hay không tâm sự, tán gẫu cái gì? Han ấp úng hỏi, tán gẫu Han sinh vật chế dược. Tán gẫu ngươi có nguyện ý hay không cứu vớt hắn? Tán gẫu ngươi có nguyện ý hay không cứu vớt chính mình cùng gia đình? Bên trong nam nhân cười nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.